Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 53, phá hỏng đại sự của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dần dần sâu hơn, đêm nay mặt trăng có vẻ đặc biệt trong sáng, ánh trăng tung xuống, phảng phất cho đại mà phủ thêm một tầng áo bạc. Giờ khắc này, vạn kiếm sơn trang mộ kiếm nơi tiếng người huyên náo, không chút nào bởi vì đêm khuya giáng lâm mà dừng lại, mặc dù đêm khuya thanh lạnh cũng không ngăn được bọn họ nhiệt tình. Này vạn kiếm sơn trang phẩm kiếm đại hội làm sao còn không bắt đầu, này đều nửa đêm, ai, vì sao ta sẽ cảm thấy tay chân có chút bủn rủn đây? Thiết ngươi có phải là tối hôm qua ở dưới chân núi Túy Mộng lâu bên trong dàn vặt quá lâu cho nên mới tay chân bủn rủn vô lực? Không thể, thân thể ta vẫn khỏe. Có cái gì không thể, ngươi người ra sao ta không biết a, có điều, ngươi vừa nói như thế, ta làm sao cảm giác mình cũng có chút đề không lên khí lực đây. Thời điểm gần đủ rồi. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít đám người, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ông lão trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mở ra mộ kiếm cửa lớn, để bọn họ đi vào, thần kiếm vừa xuất thế liền muốn dùng bọn họ huyết khai phong. Phải, theo ông lão mệnh lệnh ban xuống, mộ kiếm cửa lớn bị từ từ mở ra, ngoài cửa đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn người lập tức dũng tiến vào. Trước tay chân bùn rùn hoài nghi cũng trong nháy mắt quăng đến lên 9 tầng mây, cái gì bùn rùn không bùn rùn, lúc này trước tiên thanh bảo kiếm nắm tới tay lại nói. Nếu như cướp chậm, lạc ở phía sau có thể cái gì đều không có. Hả, nơi này là xảy ra chuyện gì? Vừa tiến vào mộ kiếm nơi, có người ngay lập tức sẽ phát giác có chút không đúng, này như trước kia khi đến hoàn cảnh tựa hồ có chút không giống. Mộ kiếm nơi tuy rằng lít nha lít nhít cắm vào mấy ngàn bảo kiếm, nhưng có thêm một đoàn cực nóng ngọn lửa hừng hực bốc lên, bên trong tựa hồ còn phân tán vô số bảo kiếm hài cốt. Nơi này thật giống đã hóa thành một chỗ to lớn đúc kiếm lô. Làm sao, vạn kiếm sơn trang còn dự định tại chỗ đúc kiếm hay sao? Hơn nữa mộ kiếm trung tâm nơi nơi đài cao nguyên bản là một tấm bia đá, làm sao hiện tại mộ kiếm trên đài cao, bia đá kia vị trí cắm vào một thanh kiếm. Là bia đá trước tiên bị dịch chuyển, sau xuyên vào một thanh kiếm. Vẫn là thanh kiếm kia nguyên vốn là giấu ở trong bia đá, bị hủy mà kiếm ra. Hơn nữa ở này thanh trường kiếm màu đen bên cạnh còn cắm vào đồng dạng hình thức bảy chuôi trường kiếm, phảng phất là bị chen chúc vương giả bình thường. Trung gian thanh kiếm kia tuy rằng chỉ là một thanh kiếm, nhưng phảng phất đang dùng kiêu ngạo ánh mắt bao quát chúng sinh. Lãnh ngạo, cô tịch khủng bố. Ở lửa cháy hừng hực chiếu rọi dưới bên dưới, lập lòe oanh oanh ánh sáng màu đen, lộ ra một luồng âm lãnh máu tanh cảm giác. Này mấy cái kiếm, làm sao cảm giác đều giống như lộ ra một luồng tà dị đây. Vạn kiếm sơn trang chính là danh môn, không thể chứ. Còn có, bọn họ vừa tiến đến liền xem tới đây đã sớm có thêm hơn 100 người, xem những người này ăn mặc tựa hồ cũng là một thân tù phục. Như thế long trọng địa phương, nhốt vào phạm nhân. Bên kia cái kia một mặt nghiêm túc làm sao như thế xem vạn kiếm sơn trang ngũ trưởng lão, bên kia cái kia đầy mặt vẻ bi thương, làm sao như thế xem vạn kiếm sơn trang thất trưởng lão. Còn có mặt trước cái kia quỳ trên mặt đất thấy thế nào làm sao như là tiếng tăm lừng lẫy hoa bên trong diệu thủ tam trưởng lão. Còn có bên cạnh hắn cái kia, như là trang chủ cận vệ trường liễu truyền phong liễu trưởng lão. Mẹ nó, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này vốn là vạn kiếm sơn trang dòng chính cao tầng. Vạn kiếm sơn trang cao tầng tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ vì sao một thân đều là tù phục, cái kia bị người vây vào giữa, người bị thương nặng xem ra thoi thóp, chẳng lẽ là vạn kiếm sơn trang liễu trang chủ? Đây là đang làm cái gì? Vạn kiếm sơn trang nội loạn, mộ kiếm bên trong rất lớn, rất trống trải, mấy ngàn người tràn vào lại vẫn không cảm thấy chen chúc. Chỉ là giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc. Ngày hôm nay vạn kiếm sơn trang, tựa hồ cảm giác được nơi đều tràn ngập quỷ dị. Ngay ở tất cả mọi người đều thời điểm mê mang, cửa lớn trong nháy mắt bị đóng, tất cả mọi người đều bị giam ở mộ kiếm bên trong. Mộ kiếm nơi chính là vạn kiếm sơn trang trọng yếu nhất, lấy phòng ngự phương diện tự nhiên cường vượt quá tưởng tượng. Cửa cái kia phiến không đáng chú ý đại hắc thiết môn, nhưng là vạn kiếm sơn trang lấy ngàn năm hàn thiết thêm vào tinh kim chờ tài liệu quý giá tỉ mỉ chế tạo thành, này một cánh cửa giá trị so với ở đây tuyệt đại đa số cao thủ của cải đều muốn nhiều. Mặc dù là tông sư cao thủ ra tay toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh vỡ đạo này cửa sắt, được cho là vạn kiếm sơn trang phòng ngự một trong. Nếu không có năm đó kẻ phản bội bán đi, huyết y giáo như thế nào gặp dễ dàng đánh vào nơi này. Chỉ là hiện tại cánh cửa sắt này, nhưng thành nhốt lại vô số cao thủ núi lớn. Bị giam ở bên trong, những người giang hồ này bên trong lại thông minh lập tức phát giác không đúng, muốn phải nghĩ biện pháp mở cửa sắt ra. Có thể mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, nhưng liền lay động nửa phần đều không làm được. Hơn nữa càng đáng sợ chính là bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên tay chân bùn rùn, tứ chi vô lực, thậm chí ngay cả khí lực cũng dần dần không nhấc lên được đến rồi. Không đúng, không chỉ có là khí lực, công lực của bọn họ cũng dần dần không cách nào vận chuyển. Này, lúc nào, nếu là không vận công, bọn họ dĩ nhiên đều không biết chính mình chúng rồi tán công tán lại hình độc dược. Có thể ở lặng yên không một tiếng động cho bọn họ tất cả mọi người hạ độc, cũng chỉ có chủ nhân của nơi này, bất kể là đồ ăn hoặc là nguồn nước cho bọn họ hạ độc không muốn quá đơn giản. Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng muốn làm gì? Muốn cùng toàn bộ Bắc Địa Võ Lâm là địch sao? Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, chúng ta cần Vạn Kiếm Sơn Trang cho một cái giải thích. Đúng đấy, các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đóng cửa lại? Tại sao muốn hạ độc? Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Chấm, Vạn Kiếm Sơn Trang từ lúc mười mấy năm trước liền bị người cho chiếm, mười mấy năm, các ngươi này đám ngu ngốc dĩ nhiên chút nào không nhìn ra. Hiện tại bị người dẫn vào cạm bẫy, quái ai? Cái gì? Sao? Làm sao có khả năng? Tin tức này đến quá kinh bạo, bọn họ trái tim nhỏ suýt chút nữa không chịu đựng được. Vạn Kiếm Sơn Trang A, truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia, có cấp độ tông sư cao thủ tọa trấn danh môn, lại bị diệt mười mấy năm. Đùa giỡn đi, không đúng, Vạn Kiếm Sơn Trang bị diệt cái kia bên ngoài những người là ai? Hỏng rồi, trúng kế. Bọn họ lại ngốc cũng rõ ràng, như Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình là thật sự, bên ngoài những người kia chắc chắn sẽ không thả bọn họ sống sót rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những người giang hồ kia chen chúc vọt vào mộ kiếm bên trong, thật giống như ngoan ngoãn chính mình về vòng cừu như thế đáng thương lại đáng thương. Chờ mộ kiếm đại vừa đóng cửa trên mặt của ông lão lập tức treo lên ung dung vẻ đắc ý, kế hoạch xong rồi. Nhanh hơn, liền muốn nhanh hơn. Ngày hôm nay qua đi, hắn cầm trong tay thần kiếm tất có thể quét sạch tứ phương, đứng ở vô số người bên trên, quyết định bọn họ vận mệnh. Ngày sau hắn sẽ là huyết y giáo hộ pháp trưởng lão, có thể có cơ hội lời nói, sẽ là phó giáo chủ, dưới một người, vạn người bên trên. Giáo chủ vị trí là không dám nghĩ, ngẫm lại cũng có hành, cũng có tội. Giáo chủ người ra sao, chỉ là một ý nghĩ liền có khả năng bị phát giác. Này vạn nhất bị nhận ra được hậu quả kia, ngẫm lại chính là một trận xuất phát từ nội tâm không ngừng được hoảng sợ cùng run rẩy. Nguyên lai, ta cũng sẽ sợ. Ngô Ngôn người đâu, bọn họ làm sao còn chưa có đi ra. Liễu Gia Huyết nhưng là tung vào trong tế đàn. Đà chủ, không tốt, Ngô Ngôn đường chủ bị giết, bên trong mười mấy tên giáo chúng cũng là toàn bộ gặp nạn. Thuộc hạ mới vừa ở bên trong nhìn thấy phi tiên kiếm Thẩm Khang. Cái gì, không thể, hắn chúng rồi ta cửu âm phệ tâm trưởng làm sao có khả năng còn sống sót. Nghe được đột nhiên tin tức truyền đến, ông lão lập tức thu lại lên sở hữu vẻ mặt, trên mặt một lần nữa trở nên băng lạnh. Nhẹ nhàng bay vọt đến mộ kiếm trên nóc nhà, dựa vào cửa động nơi nhìn xuống xem, sau đó sắc mặt của ông lão biến có chút khó coi. Quả nhiên là hắn, phá hỏng đại sự của ta. Cách chương.